cực phẩm cuồng thiếu, chương 1063, thanh đồng mảnh vỡ. Góc truyện audio.com, chương 1063, thanh đồng mảnh vỡ. Diệp Phàm sững sờ, mới vừa bước ra bước chân lại thu hồi lại, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Huyền lão là người nào? Vậy cũng là đế binh phí linh, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy? Vật gì tốt chưa từng thấy? Diệp Phàm chưa từng gặp Huyền lão thất thố như thế dáng vẻ. Trước đây Diệp Phàm bất luận được cái gì tốt bảo bối, Huyền lão luôn là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, thậm chí đối với Diệp Phàm cảm thấy rất quý giá linh dược khịt mũi con thường, cho rằng là rác rưởi. Mà hôm nay, Huyền lão ngày hôm nay dĩ nhiên vì một cái không đáng chú ý thanh đồng mảnh vỡ mà kinh kêu thành tiếng, điều này có thể không để Diệp Phàm khiếp sợ. Lẽ nào khối này xem ra mọc đầy đồng xanh gì phá? Mảnh vỡ có gì không bình thường lai lịch hay sao? Diệp Phàm trong lòng có chút hưng phấn, càng nhiều chính là nghi hoặc. Cái kia than chủ cũng không có nhìn ra Diệp Phàm thất thố, còn ở lại nhài chào hàng những vật khác. Linh dược ngài không lọt nổi mắt xanh cũng không liên quan, ta chỗ này còn có rất nhiều thứ tốt đây, ngài có thể tùy ý chọn tùy tiện kiếm, giá tiền dễ thương lượng. Vậy cũng tốt, chúng ta liền lại chọn vầy một cái đi. Diệp Phàm hướng về đồng thiến thần liếc mắt ra hiệu, sau đó ngồi xổm ở sạp hàng trước thủ không ngừng lay, đem sạp hàng trên đồ vật hầu như mỗi một dạng đều xem toàn bộ. Cho tới khối này thanh đồng mảnh vỡ, Diệp Phàm đã sớm nhìn thấy, chỉ là một lúc mới bắt đầu cũng không hề để ý mà thôi, dưới cái nhìn của hắn, vậy thì là một khối dùng để ngăn chặn trải trên mặt đất một khối. Vải bố dùng đồ vật phòng ngừa vải bố bị gió thổi chảy. Ngay cả xem mấy lần, Diệp Phàm cũng không thể nhìn ra khối này thanh đồng mảnh vỡ có cái gì đặc dị địa phương. Duy nhất có thể nhìn ra chính là, vật này thật giống là từ một cái bồn gì trên phân liệt đi ra. Hình dạng cũng bất quy tắc. Ở lật xem sạp hàng trên đồ vật đồng thời, Diệp Phàm ở trong đầu dùng một năm cùng Huyền lão giao lưu một phen, hỏi dò khối này không đáng chú ý thanh đồng mảnh vỡ đến tột cùng có cái gì điểm đặc biệt. Tiểu tử, đây chính là ngươi tu vi không đủ, nhãn lực không đến nơi đến chốn duyên cớ cho nên mới không thấy được vật này quý giá chỗ. Huyền lão trịnh trọng nói, mảnh vỡ này xem ra tuy rằng cùng phổ thông thanh đồng mảnh vỡ không khác nhau gì cả. Nhưng trên thực tế nhưng là một cái cấp chí tôn linh khí bên trong một phần. Đáng, tiếc bị đánh vỡ, chỉ có như thế một khối nhỏ, nếu là hoàn chỉnh cấp chí tôn linh khí coi như là thay đổi toàn bộ Thiên Nguyên Châu cũng không có vấn đề gì. Chí tôn binh khí, Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng trách Huyền lão biết để bụng như thế, dĩ nhiên là chí tôn binh khí mảnh vỡ, quả nhiên lai lịch lớn đến mức đáng sợ. Có thể Diệp Phàm vừa nghi hoặc nếu là chí tôn binh khí một phần, làm sao như vậy phổ thông? Xem ra cùng phổ thông thanh đồng mảnh vỡ không có gì khác nhau. Người đây liền không hiểu. Huyền lão giải thích, nếu như ngươi không biết Cửu Thiên Huyền Quan chỗ thần diệu, ngươi có hay không đem Cửu Thiên Huyền Quan xem là các ngươi thế giới một cái phổ thông kim quan đây? Nói cách khác, nếu như Cửu Thiên Huyền Quan phá nát, chỉ có một cái tàn tạ bị ngươi phát hiện, ngươi có hay không lập tức đoán được đây? Là đế binh mảnh vỡ đây? Diệp Phàm lắc đầu một cái, vậy khẳng định là sẽ không. Bởi vì đế binh nếu như không muốn để cho người khác phát hiện, bất luận người nào đều sẽ không nhận ra được đế binh bên trong ẩn chứa sức mạnh lớn. Này là được rồi, chí tôn vẻn vẹn so với đại đế thấp hơn một bậc mà thôi, thậm chí có thể cùng chuẩn đế chống lại, trong binh khí của bọn họ đều có khắc phức tạp trận pháp, những này trận pháp có thể đem linh khí vốn có thần tính ẩn giấu che giấu lên, đừng nói là ngươi. Coi như là thần thông cảnh tu sĩ cầm ở trong tay cũng chưa chắc có thể phát hiện huyền bí trong đó, may mà bị ta phát hiện, bằng không chỉ sợ cũng bỏ qua một cơ may lớn. Nghe xong Huyền lão giải thích sau khi, Diệp Phàm mới rõ ràng, nguyên lai càng là vật không ra gì liền càng có thể là bảo bối, chỉ là loại này xác suất. Thực sự là quá thấp, thấp đến có thể bỏ qua không tính. Tiểu tử, khối này thanh đồng mảnh vỡ ngươi có thể nhất định phải mua lại, đợi sau khi trở về liền để Cửu Thiên Huyền Quan đem mảnh vỡ bên trong thần tính năng lượng nuốt chừng hấp thu. Huyền lão trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nghĩ tới lần này Thiên Nguyên Thành hành trình lại có thể được như vậy một cái bảo vật, chỉ cần Cửu Thiên Huyền Quan hấp thu mảnh vỡ này bên trong thần tính năng lượng, tuy rằng vẫn cứ không cách nào khôi phục lại đỉnh cao, nhưng ít ra có thể khôi phục một ít năng lượng. Trên địa cầu thời điểm Cửu Thiên Huyền Quan liền có thể hấp thu linh khí hoặc là bảo khí bên trong thần tính năng lượng, chỉ là địa cầu sớm những thứ đó thực sự là nhập không được Huyền lão pháp nhãn, chỉ có thể đem huyền quan phong ấn, dựa vào tự thân sức mạnh. Chậm chậm chữa trị, hiện tại nếu tìm tới cấp chí tôn bảo khí mảnh vỡ chữa trị Cửu Thiên Huyền Quan độ khả thi liền gia tăng thật lớn, sau đó Diệp Phàm lại nhiều một hạng nhiệm vụ, vậy thì là tìm một ít phẩm chất cực cao linh khí để Cửu Thiên Huyền Quan nuốt chừng, để chữa trị tự thân. Có người nói thiên nguyên bí cảnh cùng cái khác bí cảnh không giống, bên trong chẳng những có huyền thú, có linh dược, có công pháp võ kỹ, cũng có tàn tạ binh khí, những binh khí này đều là cực tu sĩ mạnh mẽ ném ở bên trong. Nếu như mình có thể ở thiên nguyên bí cảnh bên trong tìm tới một ít linh khí mảnh vỡ, hay là liền có thể một chút chữa trị cửu thiên huyền quan. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong đầu một trận hừng hực hận không thể hiện tại liền tiến vào thiên nguyên bí cảnh bên trong đi siêu tầm một phen. Hắn rất muốn biết cửu thiên huyền quan nếu như là hoàn chỉnh trạng thái đỉnh cao có thể phát huy ra thế nào uy lực, chỉ ít phong ấn địa cầu cùng huyền giới trong lúc đó đường hầm không gian không thành vấn đề. Này, ta nói các ngươi đến cùng có mua hay không a? Không mua nói lời từ biệt xoay loạn, xem ta vật này đều để cho các ngươi trở thành ra sao. Thàn chủ thấy Diệp Phàm chỉ là tùy ý cầm lấy một món đồ, khoảng chừng xem hai mắt liền thả xuống, ép căn bản không hề mua ý tứ, nhất thời khó chịu lên. Lẽ ra vị này than chủ bất quá là một cái thân thể cường tráng một điểm người bình thường mà thôi, tuyệt đối không dám cùng Diệp Phàm như vậy tu sĩ tranh luận. Thế nhưng thiên nguyên thành còn có một cái chuyên môn bảo vệ người bình thường quy củ, vậy thì là chỉ cần phổ thông làm không phải quá lời quá đáng, tu sĩ không được hướng về người bình thường ra tay, hơn nữa mặc dù đúng là người bình thường không phải, tu sĩ cũng không cho phép lấy những người bình thường này tính mạng, bằng không giết chết không cần luận tội. Có cái này chính sách bảo vệ, những người bình thường này mới dám cùng tu sĩ giao dịch, nếu không thì, một khi gặp phải không nói tu sĩ, trực tiếp đoạt liền đi, những người bình thường này cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhận xui xẻo. Bị than chủ vừa nói như thế, đồng thiến thần cũng có chút thật không tiện, mau mau giúp đỡ đem hắn sạp hàng trên đồ vật để tốt. Sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Phàm, hỏi dò hắn có phải là coi trọng món đồ gì. Diệp Phàm cùng huyền lão giao lưu thuần túy là ý thức trên giao lưu. Coi như bên người đứng một cái thần thông cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối xem không ra bất kỳ dị dạng đến, đồng thiến thần cũng không. Biết Diệp Phàm mới vừa rồi cùng huyền lão câu thông sự tình. Diệp Phàm lúng túng nở nụ cười, theo tay cầm lên khối này thanh đồng mảnh vỡ, nói, vật này bao nhiêu tiền? Ai nha, ngài thật tinh mắt, vật này là ta từ trong núi lớn kiếm về. Vì kiếm nó, suýt chút nữa đem ta eo đều cho xuất đứt đoạn mất, ta liền biết đây là một cái bảo vật, ngài cũng không biết vì vật này ta nhưng là phí lão kính. Vừa nhìn Diệp Phàm đã vậy còn quá nhiều thứ tốt không muốn, chỉ cần hỏi dò khối này không đáng chú ý thanh đồng mảnh vỡ, cái này than chủ trong nháy mắt liền nhận ra được vật này e sợ thật sự không phải là vật phàm, lập tức hiện biên chính mình tao ngộ bi thảm, đem được khối này thanh đồng mảnh vỡ trải qua nói ly kỳ khúc chiết cửu tử nhất sinh. Được rồi, ông chủ, ngươi liền nói vật này mua bao nhiêu tiền đi chỉ. Bằng ngươi cái miệng này, coi như là không làm thuốc nông cũng không chết đói ngươi. Nhanh đuổi tới kể chuyện rồi. Diệp Phàm thực sự là có chút không nói gì, cái tên này quả thực là cái thoại lao, nói đến không cái xong, nếu như lại để hắn nói tiếp, không biết lại muốn nói ra cái gì đến đây. Đêm dài lắm mộng, tuy rằng Diệp Phàm đúng là cái này thanh đồng mảnh vỡ nhất định muốn lấy được nhưng cũng không biểu thị ra cái gì đặc thù hứng thú đến. Thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, đánh gãy than chủ xin hỏi nói. Cái này, than chủ trên dưới lượng lớn một thoáng Diệp Phàm cùng đồng thiến thần hai người, giác cho bọn họ hẳn là rất giàu có, đặc biệt là đồng thiến thần, vừa nhìn chính là gia đình giàu có người, hơn nữa rõ ràng là tu sĩ, hẳn là không thiếu tiền, chính mình nhất định phải xưa từ mở lớn khẩu tài hành. Xem ở ta phí đi sức của chín châu hai hổ mới được phần trên, còn nữa nói, vật này cũng xác thực là cái bảo vật, ngài liền cho 10 viên linh thạch đi. Than chủ cắn răng hàm, một bộ thiệt thòi lớn rồi vẻ mặt phảng phất 10 viên linh thạch đã là Diệp Phàm được lợi ích khổng lồ như thế. Hắn không biết cái này thanh đồng mảnh vỡ nếu như đặt ở người biết hàng trong tay, đừng nói là 10 viên linh thạch coi như là 10.000 viên linh thạch đều sẽ đánh vỡ đầu đi cướp. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không biểu hiện ra đúng là thanh đồng mảnh vỡ tình thế bắt buộc mà là quyết định giết ép giá, còn nữa than chủ bất quá là một người bình thường, lập tức được 10 viên linh thạch không hẳn chính là một chuyện tốt. Dù sao, một viên linh thạch đã đầy đủ một cái ba thanh nhà một tháng tiêu dùng chi phí, này đánh đổi thực. Sự là có chút cao, liền, Diệp Phàm Trang làm ra một bộ dáng giật mình, nói, 10 viên linh thạch. Ngươi làm sao không đi cướp, ngươi vẫn đúng là dám muốn a, này bất quá là một khối đồng nát sắt vụn mà thôi, tự ngươi nói một chút, nó nơi nào chỉ 10 viên linh thạch. Ây, than chủ nhất thời há hốc mồm, chưa kịp hắn mở miệng, Diệp Phàm liền nói tiếp, ta là thấy ngươi đáng thương mới muốn giúp ngươi, mua ngươi một ít đồ, làm cho ngươi khai trương, ngươi dĩ nhiên không biết tốt xấu như thế, quên đi, món đồ này chính ngươi giữ lại ép sạp hàng đi tiểu thiến, chúng ta đi. Nói, Diệp Phàm kéo đồng thiến thần liền muốn rời khỏi. Lần này cái kia than chủ thật sốt ruột, mau mau kéo Diệp Phàm nói, ngài đừng nóng vội a, con nói là trào giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại, ngài tính cho bao nhiêu đây? Ta lại không phải, không bán, giá tiền dễ thương lượng mà. Diệp Phàm vừa nãy cái kia phiên nói tới trong lòng hắn đi tới, từ mang lên sạp hàng đến hiện tại, hắn thật sự một thứ cũng không bán đi đây, điển hình không khai trương, nếu là Diệp Phàm cũng đi rồi, chính mình không biết đợi tới khi nào mới có thể mở trương đây. Buôn bán người kiêng kỵ nhất chính là không khai trương, không ai đến thăm hắn kiếm lời ai tiền đi. Vì lẽ đó than chủ mau mau nói tốt, bất luận cho bao nhiêu chỉ ít cho điểm là được, vật này là hắn từ trong núi lớn nhặt được không sai, có thể phá hỏng ở trong tay đã gần một tháng, nếu không là dùng nó đến ép than bố, hắn đã sớm ném, bất luận Diệp Phàm cho bao nhiêu đều là trả thêm, hắn đương nhiên không chịu từ bỏ. Cho người tối đa là một viên linh thạch hạ phẩm, yêu có muốn hay không, không muốn dẹp. Đi, nói, Diệp Phàm lấy ra một viên to bằng đậu tương, phẩm chất còn thứ linh thạch đi ra, đặt ở than chủ trước. Liền này một viên thứ phẩm linh thạch hạ phẩm cũng đầy đủ một cái phổ thông ba thanh nhà quá nửa tháng tương đương giàu có sinh hoạt. Được rồi, than chủ do dự một chút gật đầu đáp ứng. Đối với hắn mà nói, khối này thanh đồng mảnh vỡ căn bản chính là phế phẩm, có thể bán một viên linh thạch đã là niềm vui bất ngờ, trước chỉ có điều là xem Diệp Phàm chọn chúng, dự định cố định giá khởi điểm thôi. Ta ra hai viên linh thạch bán cho ta đi. Ngay khi Diệp Phàm đang chuẩn bị đem khối này thanh đồng mảnh vỡ cầm vào tay thời điểm, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm không hòa hài, muốn cùng Diệp Phàm tranh đoạt thanh đồng mảnh vỡ. Sở Phong, Diệp Phàm không cần quay đầu lại liền biết chủ nhân của thanh. Âm là Sở Phong, hắn quá quen thuộc Sở Phong âm thanh rồi. PS, hôm nay như trước bạo phát tranh thủ canh tư, đây là canh thứ nhất, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.